Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 391, đây chính là thiên ý. Hết thảy đều là ý trời à, tựa như hắn không giải thích được nổi danh, mạc danh kỳ diệu mà bị người xưng là Bạch Liên Tiên Tử. Không hiểu bên ngoài đối địa bị người nhằm vào sau tắm rửa sạch sẽ. Lại không giải thích được luôn là trên nhiệt lục soát. Đây hết thảy đều là từ nơi sâu xa. Tự có an bài, Sở Lưu Mộng chỗ ở y viện là Sở gia một chỗ sản nghiệp. Ở tự nhiên là cao cấp nhất phòng bệnh, giường bệnh cùng tửu điếm giống nhau thư thái. Treo trên tường 60 nhiều inches, 4K TV LCD, điều hòa nhiệt độ bình thường. Bên trong phòng có sofa bàn ăn, một bên thậm chí còn có bồi hộ thất. Chỉ là, cả phòng chỉ có Sở Lưu Mộng một người, ngay cả một hộ sĩ tỷ tỷ cũng không có. Các nàng chỉ có ở ban ngày qua đây cho hắn đưa chút cơm. Hàn huyên vài câu liền rời đi, bất quá cũng có thể lý giải. Dù sao Sở Lưu Mộng tính không thể cấp người biết, cho nên làm cho một mình hắn ở chỗ này tĩnh dưỡng. Sở Lưu Mộng xốc lên y phục của mình, vết thương đã khép lại, chỉ là vẫn còn mơ hồ làm đau. Cũng không biết là ai giúp chính mình thay cái này toàn thân áo trắng. Thân thể sợ rằng đều bị người nhìn rồi, thực sự là thua thiệt. Ếch, ta một người nam nhân ăn cái thiệt thòi gì? Sở Lưu Mộng mở tivi, chán đến chết, thật hy vọng Đường Mạn Uyển có thể tới nữa một chuyến a. Trong phòng là hắn nhóm hai người hắc hắc hắc, đáng tiếc Đường gia dường như biết Trương Đạo Khôi đã đến kiến nghiệp. Lần này nói cái gì cũng không thả đi, Đường Mạn Uyển cũng chỉ có thể nơi tay máy móc trong biểu lộ quan tâm. Sở Lưu Mộng kết nối với iFi, hai ngày này tin tức bài viết vi bác các loại cũng đều truyền ra. Hồng Nhan Bạc Mệnh luận điệu cũng vẫn xuất hiện. Mọi người không nỡ tiên tử mệnh đồ đa xuyễn, cùng với nhìn không thấy Bạch Liên tiên tử tham gia thập đại nữ thần thi đấu thực sự đáng tiếc. Ngoại trừ du học sinh bên ngoài, người bình thường chỉ có thể tham gia một lần thập đại nữ thần thi đấu. Sở Lưu Mộng mặc dù không có tham gia, thế nhưng trước kia cũng đã ghi danh rồi. Không biết về sau còn có thể hay không thể ở trước màn hình thấy nàng tiên tư. Cửu ca mấy ngày này luôn là hướng Sở Lưu Mộng hội báo của nàng dự thi tình huống. Không phải là nói nàng lại thông qua cái gì đấu bán kết cùng vòng bán kết. Đã chuẩn bị trận chung kết rồi. Khuyên Sở Lưu Mộng buông tha dãy rùa. Còn không cùng nàng thoải mái từng thanh đồ đạc giao cho nàng. Cửu ca nói câu nói này thời điểm trên trán đều không giấu được đắc ý. Nắm chắc phần thắng mà tỏ vẻ chính mình muốn đoạt được hoa khôi bảo tòa. Sở Lưu Mộng ngoài miệng để cho nàng nỗ lực lên, trong lòng cũng không chấp nhận, bởi vì căn cứ hắn lấy được tin tức, lần này hoa khôi, thập đại nữ thần thi đấu, coi như Sở Lưu Mộng không hiện ra, cửu ca chuyên tâm mong muốn đệ nhất danh chỉ sợ cũng phải xuất hiện không nhỏ chuyện xấu. Bởi vì hắn cái vị kia tỉ tỉ xuất thủ. Uông Liên Liên thời điểm năm thứ nhất đại học vội vàng cùng với nàng biểu tỷ xử lý hội học sinh sự vụ, cho nên không có tham gia năm ngoái thập đại nữ thần thi đấu. Năm nay nàng từ chức rồi hội học sinh chức vị, dĩ nhiên là có bó lớn thời gian, nàng nguyên bản cũng chỉ là muốn tham gia vui đùa một chút. Tùy tiện kiếm cái nữ thần danh hiệu là được. Dù sao chỉ cần không phải đệ nhất danh sẽ không có ý nghĩa quá lớn. Mà đi thông đệ nhất trên đường có Bạch Liên tiên tử cái này cho mo lăng ma xúc lấy. Tuy là làm người ta khó chịu, nhưng nàng cũng biết người phàm chỉ có thể ngưỡng mộ núi cao. Căn bản lật không được đi qua, nhưng là bây giờ không giống với Sở Lưu Mộng mất, bị người đâm vào bệnh viện. Hiện tại ai cũng có cơ hội. Có người nói đây có lẽ là kiến đại sử thượng dung nhan trị cao nhất đồng thời. Uông Liên Liên nhìn quanh một tuần, đối thủ cạnh tranh thật vẫn không ít. Thế nhưng năm thứ nhất đại học cái kia Sở Lâm Sương không biết nguyên nhân gì xin nghỉ. Sở Vân Linh nghe nói bởi vì bệnh qua đời, Sở Lưu Mộng bỏ tái. Bây giờ có thể cùng nàng tranh cao thấp một cái chỉ có Văn Khoa Đồ Cửu Ca cùng eo. Nếu như hệ khác hoàn hảo, Uông Liên Liên có thể còn có thể cùng Chi cạnh tranh công bình. Thế nhưng Văn Học Viện, nàng vừa nghĩ tới liền đối với đám kia văn hóa lưu manh hận đến nha dương dương. Vô luận là bởi vì trước kia hận cũ, hay là bởi vì học kỳ này trong buổi dạ tiệc đón chào bạn mới thù mới. Nàng quyết không cho phép chứng kiến Văn Khoa hai người cưỡi ở trên đầu mình thải. Eo cũng không phải đủ gây cho sợ hãi, bởi vì nàng cư nhiên vẻ mặt nghiêm túc ở trên thi đấu biểu diễn quốc ca. Đứng lên, không muốn làm nô lệ mọi người. Tuy là cảm động phần này ái quốc nhiệt tình, thế nhưng chỉ bằng cái này quốc ca đều có thể hát tẩu điều thực lực. Coi như có thể bằng dung nhan chị chen vào trước 10. Bài danh cũng sẽ không rất cao, cho nên đối với Uông Liên Liên mà nói, chân chính có uy hiếp chỉ có Đồ Cửu Ca một cái. Cái kia phong tao ngực lớn quái học Hàn Quốc nữ nhân đoàn vũ đạo lãng rất hấp dẫn không ít nam nhân nhóm. Hơn nữa liền hiện nay mà nói, đấu vòng loại, đấu bán kết, cùng với vòng bán kết Cửu Ca thành tích vẫn là tốt nhất. Uông Liên Liên còn lại là bất ôn bất hòa bằng vào hát tấn cấp. Thế nhưng liền Sở Lưu Mộng lý giải, hắn người tỷ tỷ này đã bắt đầu bố trí, quyết tái thời điểm sẽ đem Đồ Cửu Ca cho kéo xuống. Quyết tái cùng ngày là đêm Giáng sinh, cũng là Uông Liên Liên sinh nhật, Sở Lưu Mộng quyết định đưa cho tỷ tỷ mình một phần sinh nhật đại lễ. Gần nhất trên mạng lúc đầu dần dần chìm xuống Sở Lưu Mộng bị thương tin tức lại bị lật đi ra. Đồng thời không rõ diễn biến cùng lên men, chủ yếu biểu hiện hình thức vì Sở Lưu Mộng ở bằng hữu cửa túc xá trước bị người thọc hung thủ mục tiêu cũng không phải là Sở Lưu Mộng, mà là bằng hữu của nàng Sở Lưu Mộng vì bảo hộ bằng hữu vì vậy chắn lưỡi dao sắc bén trước mặt. Cuối cùng ngã xuống trong vũng máu. Nhiều như vậy sao hoàn mỹ suy luận, biết bao phù hợp Bạch Liên Tiên Tử thiết định a, ai sẽ công kích yếu đuối thương cảm mà hồn nhiên hiền lành Bạch Liên Tiên Tử đâu. Của nàng thụ thương, cũng sẽ không là đơn giản như vậy nguyên nhân, nhất định là đối phương muốn công kích bằng hữu của nàng. Vì vậy thiện lương dũng cảm Bạch Liên Tiên Tử, can đảm mà chắn mặt của đối phương trước, bằng hữu của nàng được cứu. Nàng lại hấp hối mà rồi ngã xuống. Nam nhân bổ não biết rơi lệ, nữ nhân bổ não biết trầm mặc. Mà eo đã cùng này im miệng không nói, không muốn nhắc lại Sở Lưu Mộng. Ngoại giới coi như là thầm chấp nhận, nhất là ở tin tức trong video văn học xã các học tỷ làm của nàng thân hữu đoàn than thở khóc lóc mà giảng thuật Sở Lưu Mộng bình thường hiền lành biết bao khoan dung. Bình thường ở trong sân trường nuôi mèo hoang cầu, các học sinh xào xáo đều là nàng đứng ra điều giải. Ở trong miệng của các nàng Sở Lưu Mộng đã không chỉ có là tiên tử, càng là từ ái thành mẫu Maria. Ở video cuối cùng, các học tỷ càng là tay nắm rưng rưng làm cho Sở Lưu Mộng bảo trọng thân thể. Chờ đấy nàng trở về vườn trường, đừng xem các học tỷ tư để hạ vô liêm sỉ. Hào phóng tùy ý, hoàng đoạn tử một người tiếp một người, so với nam sinh đều mãnh, đọc đã mắt quần thư chỉ vì càng yêu nhã mà chửi đồng. Thế nhưng trước mặt người ở bên ngoài vẫn là nhân mô cẩu dạng. Nũng nịu lại thư sinh yết ớt, 10 phần văn học thiếu nữ, cho nên một phen hai mắt đẫm lệ xuống tới, cứng như sắt thép nam nhân thấy, cũng không khỏi trở nên động dung. Nếu không phải Sở Lưu Mộng lý giải những người này bản tính, chỉ sợ cũng phải thực sự tin video hiệu quả là rất tốt. Chí ít thật sự đau lòng Bạch Liên Tiên Tử, nhắc nhở cảnh sát sớm một chút tìm được hung thủ thanh âm đẩy tới cao chiều nhất. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là thoải mái. Sở Lưu Mộng đồng thời cho hắn nỗ lực lên cổ động nhắn lại. Thời cơ cũng không xê xích gì nhiều. Hắn quả nhiên không có tin lầm học tỷ của mình nhóm. Sở Lâm Sương làm rất tốt. Cái này chính là thiên ý.